Truyện Lao tù ác ma. Tác giả Cáp Kim Hun. Phần 2. Chương 7. Bên trong căn phòng xa hoa rộng lớn, Ân Lan Qua lười biếng nằm dựa ở trên ghế salon màu đen bằng da thực. Tư Chi giãn ra, một nữ nhân trang điểm tinh xảo, vóc người bắt mắt ngồi trên ngực của gã. Bàn tay giống như rắn nước đang nhẹ nhàng nhu nhu xoa bóp trên cơ ngực rộng lớn của Ân Lan Qua. Tia sáng u ám khiến cho người ta không nhìn rõ ngũ quan của Ân Lan Qua, chỉ có thể từ trong thân hình to lớn hơn người của gã cảm nhận được một cỗ khí tức ác liệt. Không một ai có thể thay thế ông Dương. Ân Lan Qua hút thuốc, chậm rãi nói. Cho dù bộ dạng có giống đến hoàn hảo, nhưng cũng sẽ một chàng gái. Gã ta cần một người giống hệt ông Dương, bởi vì trong giai đoạn gã ta nhất thời chưa thể nào tiếp nhận rằng ông Dương đã chết. Gã cần một người tồn tại tương tự ông Dương, khiến cho gã mỗi đêm đều xuất hiện một loại ảo giác, được trở lại 11 năm về trước. Thậm chí cho gã ta cảm giác ôn dương vẫn cứ còn tồn tại, ít nhất cũng làm giảm đi nỗi thống khổ đang dày xéo trong tâm trí của gã. Ân Lan Qua cần thời gian khiến cho gã ta thanh tịnh. Không bao lâu nữa, gã cũng sẽ không cần phải cưỡng ép tên nam nhân kia đóng vai của ôn dương an ủi mình. Ngà ngà say, Ân Lan Qua gọi điện thoại cho ôn dương, bảo ôn dương đến hộp đêm tìm gã. Qua gần nửa tiếng sau, ôn dương ở bên ngoài bao phòng gõ cửa. Nhận được cái sự đáp ứng của người bên trong, ông Dương nhẹ nhàng đẩy cửa ra bao phòng. Bên trong phòng có 5-6 người đàn ông, có âu phục dày da, có lưng hùm vai gấu, trên người lại còn xăm mình. Không một ai mà không tản ra khí thế mạnh mẽ cứng cỏi. Ân Lan Qua vừa ở chính giữa trên ghế salon, ánh mắt âm lạnh, lười biếng mà nhìn ông Dương đang đứng ở cửa không đi vào. Một đám người quay đầu nhìn ông Dương, ông Dương mặc áo sơ mi trắng, tôn lên gương mặt phá lệ trắng ngần trong suốt, làm cho người ta có một loại cảm giác tao nhã, thanh khiết. Mặc dù là thân hình hơi yếu ớt, nhưng khung xương lại vô cùng mềm mại. Hai bắp chân đặc biệt thon dài, là nhìn đến cặp mắt kia, thanh lạnh, nhưng lộ ra một cái vẻ bất an. Dường như tất cả mọi người trong phòng đều đã biết tại sao Ân Lan Qua lại đem nam nhân này giữ ở bên người, trừ đi dáng dấp rất giống với người trong lòng kia của Ân Lan Qua. Chỉ bằng vào tướng mạo, cùng với vóc dáng này, xác thực đối với đàn ông rất có sức cám dỗ. Tới đây. Ân Lan Qua hướng ôn dương vẫy vẫy tay. Ngồi bên cạnh tôi. Nữ nhân trong ngực tự động của Ân Lan Qua dịch sang một bên. Ôn dương buồn bực, bất an đi tới bên người của Ân Lan Qua ngồi xuống. Ân Lan Qua ôm lấy eo của ôn dương, chớp mũi ở bên mặt của ôn dương, nhẹ nhàng hít thở. Ôn dương ghét nhất chính là cái hàm râu nhấp nhô sắc bén của Ân Lan Qua. Còn nữa, trên người của gã ta lúc nào cũng có một hỗn hợp mùi hương đặc trưng từ thuốc lá, cùng với một cái phần hơi thở mùi rượu, luôn khiến cho cậu buồn nôn khó chịu. Hàng đêm, cơ thể kịch liệt dây dưa, cùng việc khí tức đến từ trên người của Ân Lan Qua nghiêm khắc chặt chẽ vây quanh ôn dương, khiến cho cậu phải mím chặt môi, nằm yên bất động, mặc cho Ân Lan Qua tự như một con giả thú, hít ngửi cái khí tức ở trên người. Khoảng thời gian này, sự ôn thuận và ngoan ngoãn của cậu rất là có hiệu quả. Ân Lan Qua không có phát cáu với cậu một lần nào nữa, thậm chí sắc mặt âm lạnh cũng là không có bày ra. Ngay cả khi lên giường cũng là hết lòng nâng niu ôn dương. Cậu bây giờ cũng coi như là nắm rõ tính kế của con giả thú này. Chỉ cần mình ngoan ngoãn nghe lời, tuyệt đối có thể bình an vô sự, yên ổn với nhau chịu đựng qua khoảng thời gian này. Ân Lan Qua ở gò má của ôn dương hôn một cái, nhẹ giọng nói. Làm sao lâu như vậy chứ? Ôn Dương đã thật kẹt xe. Có thể uống rượu không? Có thể uống mà, nhưng không được nhiều đâu. Ân Lan Qua ngồi dậy, tự rót rượu cho Ôn Dương. Tới đây, tiếp tục một chút đi. Ôn Dương tiếp rượu. Cái tên này của cậu đã chính đại tiện nghi có biết không chứ? Một nam nhân ngồi ở đối diện Ân Lan Qua, hai chân hai tay ngồi dang trọng ra hình chữ V, nhếch mép rồi cười hỏi ông Dương. Ở trong lòng của những người đang ngồi ở đây, ông Dương chẳng qua là một trong cả đám tình nhân không có địa vị gì của Ân Lan Qua. Hey, tôi hỏi cậu nè, ai đặt cho cậu cái tên này chứ? Nam nhân gương mặt tục tằng, nhìn vào sát khí ở trên người hơi nặng, ông Dương có một chút sợ hãi, rộm lén mắt nhìn Ân Lan Qua bên cạnh. Thấy Ân Lan Qua đang hút thuốc, sắc mặt không có một chút nào dị thường, liền quay đầu thận trọng mà đáp. chắc là do nữ tu ở cô như vậy đặt cho tôi. Tại sao lại nói chắc là chứ? Khi còn bé, tôi bị tai nạn xe cộ, không nhớ là có người khác nói cho tôi biết cái tên này đó. Nga, vậy thì cậu thật là may mắn đó. Nam nhân cười nói. Bắt chước tính cách thì thôi đi, ngay cả cái tên cũng sao chép. Này thật đúng là... Tiểu Trương à? Người mặt đối diện đột nhiên lại cắt lời của nam nhân, lạnh lùng nói. Cậu nhiều rồi, bớt nói nhảm đi. Nam nhân lúc này mới im miệng, sờ đầu cười khúc khích mà nhìn Ân Lan qua. Ân ca, miệng của tôi giúp anh nói hàm hồ, anh đừng để ý. Ân Lan qua không nói gì, gạt đi tàn khúc ở trên ngón tay, sau đó quay đầu liếc nhìn Ôn Dương, lại không kiềm chế nổi ở trên cái cổ trắng nõn của Ôn Dương hôn cho một cái, sau đó nét mặt say rượu mà cười khẽ. Tôi cũng đã sắp không thể nào phân biệt nổi em là thật hay là giả rồi. Ôn Dương căn bản là không có nghe hiểu cái lời của những người này, trên mặt chỉ có thể treo lên nụ cười miễn cưỡng. Thời điểm này, điện thoại di động của Ân Lan Qua treo lên, nhìn một cái, Ân Lan Qua sắc mặt không khỏi ngưng trọng, là người phụ trách điều tra Ôn Dương. Trước mắt đang thay mình điều tra hung thủ đã hại chết Ôn Dương. Con mắt của Ân Lan Qua dao động mạnh, đi lên báo cáo. Cúp điện thoại, Ân Lan Qua ra lệnh nam nhân Tiểu Trương đi xuống đón Dương Diệt lên. Dương. Nam nhân nói xong, nhanh chóng đứng dậy, rời đi ghế lô. Dương Diệt lúc này gọi tới, là đã điều tra ra sao? Nghiêm mặt hỏi. Ân Lan Qua nhắm hai mắt lại, trầm giọng nói. Đã tra ra tìm của ông Dương bị cái ghép vào trong cơ thể của người nào rồi. Tổng hộ sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Lan Qua, biết lại sao chứ? Cậu sẽ không định... Tổng hộ chính là bác sĩ, từ sâu trong lòng không có hy vọng Ân Lan Qua làm ra cái chuyện tàn ác với người vô tội. Đương nhiên là mọi tìm của y rồi. Ân Lan Qua không nhanh không chậm mà nói xong, tất cả mọi người trong ghế lô đồng loạt nhìn về phía gã ta. Tim của ông Dương cũng rung lên. Mặc dù là cậu nghe không hiểu cái đối thoại của những người này, nhưng những cái lời này của Ân Lan Qua đã dọa cho cậu cả người toát ra mồ hôi lạnh. Dùng mạng của ông Dương để kéo dài mạng sống của chính mình. Ân Lan Qua vặn vẹo cười, ánh mắt lộ ra một cái vẻ tàn ác. Người gì vậy? Tôi làm sao để có thể cho y thoải mái được chết được chứ? Tống Hữu không nói gì, chẳng qua là thở dài. Hôm như sau lưng trực tiếp đổ mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ cái tên ác ma này là chuẩn bị hai người hay sao chứ? Ôn Dương, ở trong miệng của gã ta là ai chứ? Mình không phải là Ôn Dương sao? Chẳng lẽ còn có một người khác cũng tên là Ôn Dương sao chứ? Tôi có thể đi vệ sinh một chút được không chứ? Tới chừng 10 phút, Ôn Dương rốt cuộc là không chịu được áp lực xung quanh, thì thầm bên tai của Ân Lan Qua. Chỉ một lát thôi, hả? Ân Lan Qua trên mặt không biểu tình gì, tuy là không có lên tiếng, nhưng lại buông lỏng cánh tay ngang hông Ôn Dương. Nhận được cái sự cho phép ngầm, Ôn Dương bước đi nhanh rời khỏi ghế lô. Sau khi đến phòng vệ sinh, lập tức dùng nước lạnh mà hất vào trong mặt của mình. Tỉnh táo lại. Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của mình, Ôn Dương tự trấn an. Đâu có liên quan gì đến mày đâu chứ. Ôn Dương à, mày khẩn trương làm cái gì chứ hả? Ở phòng vệ sinh tỉnh táo được chỉ 10 phút, Ôn Dương phủ mặt của mình một cái, rồi đi về cái phía chỗ căn phòng của Ân Lan Qua. Trên hành lang, cách cánh cửa phòng không xa, Ôn Dương đụng mặt nam nhân kia, mang theo Dương Diệt từ một lối rẽ khác rẽ qua. Ôn Dương nhận biết ra cái tên này nên nhanh chóng chào một tiếng, nhưng mà cái tên này lại không lạnh không nóng, chỉ hướng của Ôn Dương gật đầu một cái, mang theo Dương Diệt sau lưng đi tới cái căn phòng cách đó không xa. Thời điểm đi ngang qua Dương Diệt, Ôn Dương cũng là hướng Dương Diệt gật đầu cười một tiếng bày tỏ cho hỏi, nhưng rồi phát hiện ra Dương Diệt lông mày cau chặt lại, ánh mắt thâm trầm đầy phức tạp mà nhìn chằm chằm mình. Đi xa đến từng mấy thước vẫn là còn như cũ, quay đầu liếc nhìn mình. Ánh mắt kia tựa như nói, thực xin lỗi, đừng quan trách tôi. Ôn Dương vừa mới chuẩn bị tiến vào phòng, điện thoại di động ở trong túi chấn động lên. Cầm lấy điện thoại ra xem, thấy là kỳ hạn gọi đến. ôm nhưng vội vàng ngẩng đầu nhìn căn phòng trước mặt, sau đó nhanh chóng chạy đến cuối hành lang ẩn nghe. Khoảng thời gian này, ôm nhưng một mực nói dối Kỳ Hạng là mình đang đi công tác ở ngoài thành. Kỳ Hạng dường như cũng là không có nhận ra được cái gì khác thường. Thỉnh thoảng gọi điện thoại cho ôm Dương hỏi thăm mấy câu. Nghiễm nhiên, mục đích chính là để hâm nóng tình cảm. Lúc mà Kỳ Hạng bày tỏ ý muốn đi đến thành phố của ôm Dương đang công tác để mà thăm cậu, ôm Dương lại vội vàng cự tuyệt. Sợ bị Kỳ Hạng phát hiện ra mình đang nổi láo, ôm như cự tuyệt hết sức quyết liệt, mà lý do lại ấp úng không nói được. Thời điểm cảm giác được Kỳ Hạng đã dần dần hoài nghi mình, ôm Dương đành phải lấy cái lý do đang xả dao vội vã cúp điện thoại. Ôm Dương không biết mình có thể lừa gạt Kỳ Hạng bao lâu, cậu chẳng qua chỉ là không muốn bị Kỳ Hạng chán ghét, dù rằng mình đã không còn tư cách nói thích cô ấy, không còn tư cách để ở bên người của cô ấy, nhưng cũng không muốn bị Kỳ Hạng ruồng bỏ. Cậu bây giờ tình nguyện trở lại như cái lúc ban đầu, đứng xa xa mà nhìn cậu ấy, trong lòng lặng lẽ ngưỡng mộ cậu ấy. Không phải giống như cái lúc này đã được lòng của cậu ấy, mà sau lưng lại làm ra chuyện có lỗi với cậu ấy. Mặc dù đã cúp điện thoại, nhưng mà ôm Dương vẫn cứ như cũ đứng dựa vào tường, cúi đầu thất thần phiền muộn nhìn mặt đất rất lâu. Có lẽ ở trong lòng của Kỳ Hạng, cậu vẫn cứ còn nghĩ mình trong sạch thiện lương. Đã đi đến cái bước này rồi, cho dù là muốn quay đầu lại cũng là không về được, chỉ có thể bằng lòng số phận gắng răng chịu đựng qua cái khoảng thời gian này, dù sao cũng đã không còn dư lại bao nhiêu ngày nữa thôi. Người đàn ông kia quyền cao chức trọng, hẳn sẽ không lật lộn đâu. Ôm Dương xóa bao lịch sử cuộc gọi, sau đó giơ tay lên phủ mặt của mình một cái, ánh mắt ảm đạm trấn tĩnh. Đến khi mà tâm tình dần dần khôi phục, mới lần nữa hướng căn phòng đi tới. Đến cửa phòng, ôm Dương trước gõ cửa hai cái, sau đó đẩy cửa vào. Vừa vào cửa, ôm Dương nhanh chóng hơi cúi người, nhẹ giọng nói: xin lỗi, tôi đi ra ngoài hơi lâu. Nói xong, ôm Dương bước vào, vừa mới chuẩn bị đi về phía ghế salon, đột nhiên phát hiện ra ánh mắt của tất cả mọi người bên trong phòng không hẹn mà cùng nhau tập trung vào trên người của mình. Cũng không phải là cái ánh nhìn lạnh nhạt, mà là một cái loại ánh nhìn quỷ dị. Ôm Dương đột nhiên có một cái loại dự cảm xấu, còn nhìn một loại ánh mắt bắn về phía mình, theo bản năng lùi về phía sau một bước, đồng thời cảm giác được một trận lạnh lẽo đến thấu xương. Tôi... Khóe miệng của ông Dương co quắp, trên mặt cứng ngắc, nhoẻn miệng cười. Tôi chính là thân thể không thoải mái mới đi ra ngoài lâu như vậy, không phải là cố ý đâu. Nếu như quét sạch hương phấn của mọi người rồi, tôi thực sự là vô cùng xin lỗi mà. Nói xong, ông Dương hướng cái đám người khom mình xin lỗi. Bên trong phòng không có một người nói chuyện, ông Dương có cảm giác là có một luồng khí lưu vừa cường đại lại vừa nguy hiểm đang trôi lơ lửng ở chung quanh mình. Cậu cố gắng để hồi tưởng mình tối nay đã làm sai cái gì, nhưng mà suy nghĩ nát óc cũng chỉ có thể là mình mới vừa rồi đi vệ sinh quá lâu. Ôm Dương thận trọng ngẩng đầu, có một chút không biết làm sao, rồi nhìn về cái phía người quen duy nhất lúc này, Ân Lan Qua. Ân Lan Qua cũng không có nhìn Ôm Dương, mà là mặt mũi quỷ dị nhìn chăm chăm vào cái bàn rượu ở trước mặt. Cả người giống như là bị bao quanh bởi cái tầng tầng hắc ám. Ôm Dương nhìn gương mặt âm lạnh nặng nề của Ân Lan Qua, không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu lại có cảm giác cực kỳ bất an. Ân Lan Qua từ trên ghế salon chậm rãi đứng lên, vẻ mặt biểu tình đi về cái phía của Ôm Dương. Còn nhiều chuyện lại còn phải xác thực rõ ràng đó. Tống Hộ từ trên ghế salon đứng lên, sắc mặt ngưng trọng. Hắn ta đưa tay kéo lại cái cánh tay của Ân Lan Qua, thấp giọng nói: bình tĩnh một chút Ân Lan Qua, y không giống chúng ta đâu, y chẳng qua là một thiếu niên còn chưa tốt nghiệp thôi. Ân Lan Qua hất ra cái cánh tay của Tống Hộ, mấy bước đi tới bên cạnh của Ôm Dương. Ôm Dương so với Ân Lan Qua là thấp hơn nửa cái đầu, mỗi lần là phải ngẩng mặt để mà nói chuyện, như vậy cũng sẽ khiến cho Ôm Dương trung trung sợ ở trong lòng. Cho dù ngũ quan của Ân Lan Qua có anh tuấn và kiên cường không thể nào bắt bẻ được, nhưng mà ở trong mắt của Ôm Dương cũng chỉ là cái gương mặt của một con quái thú máu lạnh và tàn nhẫn. Vết sẹo trên người của em là từ đâu mà ra chứ? Ánh mắt của Ân Lan Qua không có một chút nhiệt độ nào cả. Giọng nói tựa như những cái khối thạch nhũ buốt giá bắn tới. Ở trên ngực cùng với sau lưng của ông Dương có hai đường sẹo. Một chính là cái vị trí ở lồng ngực. Hai chính là một đường sẹo lớn hơn hai gang tay ở đằng sau lưng. Bất quá màu sắc của hai cái vết sẹo đã hết sức nhạt nhòa, thậm chí nhìn xa là khó mà phát hiện ra được. Thời điểm lần đầu tiên cùng với ông Dương lên trên giường, Ân Lan Qua cũng đã chú ý tới, chẳng qua là không có để ở trong lòng mà thôi. Ân Lan Qua đột nhiên nắm lấy quần áo của ông Dương, đem mặt của ông Dương, đáy mắt áp sát lại, gằn từng chữ một. Rốt cuộc là từ đâu mà ra? Dương, chính xác là tai nạn xe cộ khi tôi còn bé đã lưu lại đó. Ông Dương run rẩy môi. Tai nạn xe cộ sao? Trên mặt của Ân Lan Qua hiện lên một cái nụ cười vặn vẹo dữ tợn, nhưng mà giọng nói lại càng thêm âm trầm. Là Bạch Lưu Nghệ, nói cho em sao? Ôn Dương sững sờ một chút, theo bản năng tự hỏi, sao anh biết tên mẹ nuôi của tôi chứ? Ân Lan Qua nhìn chăm chăm Ôn Dương, phút chốc trong mắt lên trai này tơ máu, chỗ huyệt thai dương giận dữ mà nảy lên. Gã ta chỉ là cảm thấy trong thân thể có một cái luồng nhiệt khí đang bành trướng, gần như là sắp nổ tung. Bóp một tiếng, Ân Lan Qua một quyền mà tát vào trong mặt của ông Dương. Ông Dương không phòng bị một chút nào, trực tiếp bị ngã xuống đất. Thiếu chút nữa là bất tỉnh, còn mơ hồ muốn đưa tay chống đất đứng lên bụng, bỗng nhiên bị sút một phát, đem cả người theo đất mà văng tới cái cánh cửa cách đó không xa. Ông Dương ho khan ra một hớp máu lớn, cậu ta cong người, một tay che đi khóe miệng không ngừng chảy máu, một tay che đi cái bụng ngũ tạng co thắt đau đớn, nhìn qua giống như một cái con tôm đang chật vật co rút ở trên đất, mông lung mở mắt mà nhìn về phía trước. Thời điểm cậu nhìn thấy Ân Lan Qua lần nữa hướng mình đi tới, cô Hồng bởi vì là quá đau trát nên không có phát ra được thanh âm nào cả, chỉ có thể đứt quãng mà truyền ra thanh âm ô ô, giống như là đang quảng sợ cầu xin. Ân Lan Qua rút ra một cây súng lục màu đen nhắm ngay đầu của ông Dương. Nhìn họng súng đen ngòm kia, con người của ông Dương đột nhiên co rút lại. Cậu run rẩy rút lại bên tường, nghẹn ngào chảy nước mắt, liều mạng mà lắc đầu. Xin đừng giết tôi mà. Tôi cái gì cũng nghe lời của anh cả. Đừng giết tôi mà. Cho dù trải qua vô số lần sợ hãi, Ân Lan Qua sẽ lấy mạng của mình, nhưng mà chưa từng có cảm giác tuyệt vọng giống như giờ phút này đây, bị tư thần ép đến đường cùng. Cậu thực sự rất là sợ chết, đặc biệt lúc này đây, cậu không muốn chết. Cho dù là mình yếu ớt vô năng, cho dù là bị gia đình hất hủi, xã hội xem thường, nhưng mà mình vẫn luôn cố gắng kiên cường mà sống. Muốn cùng người mình yêu ở chung một chỗ, muốn làm công việc mình thích, rồi có thể giúp đỡ nhiều người. Mình chỉ mới có 20 tuổi mà thôi, mình còn nhiều mơ ước và hoài bão. Mình còn muốn sống, mình tuyệt đối chính là không có cam lòng mà chết mất xác ở cái nơi này. Họng súng treo trên đỉnh đầu làm cho ông Dương sợ hãi tới cực điểm. Thân thể cuộn tròn, không ngừng run rẩy. Ông Dương tuyệt vọng mà nhắm hai mắt lại. Lan Qua! Tống Hữu bước lên trước, vừa vội vàng nghiêm túc nói. Bình tĩnh, đừng làm sát kẻ vô tội mà. Ân Lan Qua hô hấp rối loạn, con người không ngừng co rút lại, dùng một cái loại ánh mắt hận là không thể nào phanh thấy ông Dương. Thanh âm u ám khàn đặc. Ở trong truyện của ông Dương, tôi thà giết lầm cũng sẽ không bỏ sót một người nào. Hung thủ năm đó giết chết ông Dương, vô luận là trực tiếp hay là gián tiếp, cùng mẹ nó, tôi một tin cũng không buông tha đâu. Dương Việt đứng ở một bên, nhìn ông Dương trung trễ nằm ở trên đất, yên lặng nghiêng đầu qua, thần sắc phức tạp. Súng ở trong tay chậm chạp không có động tĩnh. Ân Lan Qua giống như là rơi vào trong một khoảng không mông lung đầy hoảng loạn cùng với thống khổ. Sắc mặt dần dần tựa như là một tảng băng nứt ra, chậm rãi bất lực. Gã ta không có cách nào bóp nổ còi súng. Cái này nó giống như là bảo gã ta nhẫn tâm một lần nữa hại chết ông Dương vậy. Nam nhân này tạm thời vẫn là không thể nào chết được. Y là người duy nhất trên đời này có gắn kết với ông Dương, y chiếm dụng trái tim của ông Dương, tức đoạt sinh mạng của ông Dương, làm sao có thể đơn giản để có thể giải thoát y được chứ? Ở dưới tầm mắt khẩn trương của mọi người, Ân Lăng Qua chậm rãi hạ tay xuống. Gã ta nhìn ôm Dương nằm trên đất, sắc mặt nhợt nhạt, lòng bị ướt át khẽ run, đang cắn cắn môi, nỗ lực nuốt xuống cái thanh âm nghẹn ngào. Ân Lăng Qua xoay người, thân sắc không còn dữ tợn như vừa rồi, ôm Dương đi tới trước ghế salon rồi ngồi xuống, nhẹ nhàng nói: Tiểu Dương à, đưa tới bệnh viện đi. Dương Diệt và Vân nhanh chóng đi tới bên cạnh của ông Dương. Ở dưới sự giúp đỡ của cái tên họ Ngô kia, đem ông Dương đau đớn nằm ở trên đất nâng dậy, cõng ở trên lưng của mình. Dương Diệt cõng ông Dương rời đi ghế lô. Ánh mắt của Tông Hộ cứ một mực theo dõi Dương Diệt cùng với ông Dương. Sau cùng, dường như là có điều suy tư mà nhíu mày. Ân Lan Qua không nói gì thêm, đi uống hai ly rượu trên bàn. Ly rượu cuối cùng đột nhiên bị gã ta mạnh mẽ mà ném xuống đất. Tiếng vang nổ tung của thủy tinh đã làm kinh sợ tất cả mọi người ở trong phòng. Ân Lan Qua sắc mặt quỷ dị, gã ta đứng dậy, quơ cầm lấy tay áo khoác ở trên ghế salon, mắt nhìn thẳng đi ra phía bên ngoài. Tiểu Ngô à, cậu như thường lệ đi. Tống Hữu nói với cái tên họ Ngô kia. Ân ca hiện giờ là ưu tư bất ổn, thời điểm cậu lái xe cho gã ta, nhớ đừng nói nhảm đó. Họ Ngô kia gật đầu một cái rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Người mặt thấy Tống Hữu sắc mặt phức tạp giống như là có tâm sự, liền hỏi: Nè, từ nãy cho đến giờ thấy sắc mặt của cậu rất là kỳ lạ đó, sao vậy chứ? Tống Hữu dường như là cũng không có quá chắc chắn, có một chút do dự nói: Tôi cảm thấy là Tiểu Dương có vấn đề đó. Dương gì sao? Sắc mặt nghiêm mặt bỗng nhiên lại lạnh thúc. Có vấn đề gì chứ? Vừa nãy lúc mà hắn ta nói chuyện, ánh mắt tôi đối là bất thường đó. Tôi luôn cảm thấy hắn đang nói láo thì phải đó. Tôi làm sao mà nhìn không ra vậy? Nè, cậu có thể không suy nghĩ nhiều. Tiểu Bạch, Tiểu Dương, cậu ta đi theo Ân Lan Qua làm việc rất là nhiều năm rồi. Lan Qua cũng là hết sức tín nhiệm. Tiểu Dương cậu ta làm sao có thể nuôi dưỡng Lan Qua được chứ? Tống Hữu sờ sờ quai hàm, trầm ngâm trong chốc lát. Tôi tin tưởng vào suy đoán của chính mình. Tôi phải bỏ Tiểu Ngô điều tra một chút cái đã. Tống Hữu khẳng định như vậy, nghi mặt cũng là không có dám buông lỏng. Dẫu sao thì Tống Hữu cũng là một bác sĩ tâm chuyên nghiệp. Ở bệnh viện chụp hình kiểm tra thương tổn, bác sĩ đề nghị ông Dương ở lại bệnh viện theo dõi ngày. Ông Dương đáp ứng. Trừ cái gò má sưng phù khó coi cùng với bên ngoài phần bụng hơi vận động vẫn là rất đau, thì lục phủ ngũ tạng may mắn đã không bị tổn thương gì cả, cũng là không có gãy một cái xương nào. Ông Dương cảm thấy cái mạng của mình thật sự rất là lớn. Sau khi mà Dương Diệt thu xếp ổn xóa cho ông Dương, liền chuẩn bị rời bệnh viện. Trước khi đi lại còn hỏi ông Dương còn cần gì không. Nè, anh có thể nói cho tôi, ông Dương, cái đó trong miệng của các người là ai chứ? Ông Dương nằm ở trên giường bệnh, cất lực mà lấy lại quần áo của Dương Diệt, khẩn cầu: Cho tôi biết lý do tại sao lần qua lại hận không giết được thôi chứ. Nè, cậu biết cũng không có gì tốt đâu, có lẽ cậu sẽ càng ngủ không yên đó. Ông Dương thần sắc đau thương. Tất nhiên một ngày nào đó, lỡ như không may bị lần qua đánh chết đi, tôi cũng có thể minh bạch mà. Dương Diệt dò dự mấy giây, rốt cuộc mà mình nói: Ân ca đã từng nói với cậu về một cậu bé 11 năm trước đã cứu gã ta chưa chứ? Ông Dương sửng sốt một chút, trong nhà mắt thông suốt, cậu nhớ lại cái câu chuyện trước đây Ân Lan Qua giải thích cho mình nghe. Khi đó Ân Lan Qua giải thích lộn xộn, nói là mình chính là cậu bé 11 năm về trước. Có lẽ sau đó gã đã điều tra rõ ràng không phải là mình, cho nên bỗng nhiên lại trở mặt lạnh lùng đối với mình. Nhất định cậu bé 11 năm trước của Ân Lan Qua chính là Ôn Dương, cùng tên với mình ở trong miệng của họ. Nhìn biểu tình của cậu, xem ra Ân ca đã từng nói qua với cậu rồi. Dương Diệt tiếp tục nói: Ôn Dương đó, cậu ta đã chết rồi. Tại sao chết chứ? Chính là tim của cậu ta rất tương xứng với tim của con trai một phu nhân giàu có. Cho nên ả phu nhân đó, trong lúc con trai của mình hấp hối sắp tắt thở lìa đời, liền từ trong tay của kẻ buôn người lấy tim của cậu ta, sau đó dùng tim của cậu ta kéo dài mạng của con trai mình. Ôn Dương kinh ngạc mà nhìn Dương Việt. Dương Việt tránh đi cái tầm mắt của Ôn Dương, nhàn nhạt nói: cậu hẳn là đã đoán được chứ, người phu nhân kia chính là người mẹ năm đó đã thu nuôi cậu Bạch Lưu Nghệ. Ân ca đã liên tục điều tra rồi, hung thủ chính là ả nữ nhân này, mà cậu cũng coi như là một trong những hung thủ. Người nói bậy. Ôn Dương đột nhiên lại đóng to lên: dự mẫu của tôi, nàng không phải là người như vậy đâu, nàng là tín đồ Cơ Đốc giáo mà. Bình thường ngay cả con kiến cũng không có đành lòng giết chết, làm sao có thể biết làm ra cái chuyện như vậy chứ. Nếu như nàng ta là gì của cô thì sao chứ? Một người mẹ có thể vì đứa con của mình mà làm bất cứ việc gì? Huống chi nàng ta năm đó tài sản vô số, âm thầm làm ra cái loại chuyện đó, nó dễ giống như là trở bàn tay. Ôn Dương tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, căm phẫn đưa tay chỉ về Dương Việt đứng ở mép giường, lớn tiếng nói: người đừng có mơ mà tại đáo tôi. Mẹ của tôi là dạng người gì tôi rõ nhất mà. Nàng đã qua đời, người dễ dương có thể tùy ý đó sao cũng được chứ. Sắc mặt của Dương Việt điềm tĩnh khác thường: tôi có đoạn băng thu âm của những người làm giả phẫu cho cậu năm đó, còn có tên buôn người năm đó đã đem Ôn Dương bán lại cho Lưu Bạch Nghệ đã bị bắt rồi. Bọn họ cũng có thể chứng minh Bạch Lưu Nghệ năm đó chính là mua đi Ôn Dương từ trong tay của bọn họ. Bọn họ nói bậy mà. Ôn Dương thanh âm đều run rẩy, cậu ta ôm bụng xuống giường: nhất định là ngươi đã mua chuộc bọn họ. Ngươi tại sao phải làm như vậy chứ? Tại sao? Ôn Dương níu lại quần áo của Dương Việt, phẫn nộ mà tuyệt vọng nói: tôi bị Hương Lan Qua hành hạ đối với một người, nó có lợi ích gì chứ? Tôi cũng không có thù oán gì với người mà. Người tại sao lại phải đem tôi ép vào trong đường cùng chứ? Tại sao? Ôn Dương biết nếu như Ân Lan Qua tin lời của nam nhân này, không chỉ cần có một chút xíu của hoài nghi liền đủ để cho Ân Lan Qua hận mình đến thấu xương. Cái gã ác ma đó chỉ là phẫn nộ thôi cũng đã khiến cho mình đau khổ đến tột cùng rồi, huống chi là hận. Quả ra tối nay đại nàng không chết không phải là tránh thoát được một kiếp, mà là một màn khởi đầu bước vào trong cổng của địa ngục. Dương Việt dùng sức gỡ bỏ cái bàn tay của Ôn Dương, đạm mạc nói: nếu như không còn chuyện gì nữa, chào cậu. Ôn Dương lần nữa kéo áo của Dương Việt, cầu khẩn nói: tôi gian cậu anh mà, hay nói cho Lan Qua là anh nhầm lẫn đi. Cái chết của người mẹ đó không có liên quan đến tôi. Anh cứ giúp tôi đi có được không chứ? Ân Lan Qua gã ta sẽ giết tôi đó, nhất định anh nhầm rồi. Anh nói cho Lan Qua gã ta. Dương Việt dùng hết sức để mà hất ra cánh tay của ông Dương, rồi xoay người nhanh chóng ra khỏi phòng bệnh đi tới thang máy. Ôn Dương lão đạo nghiêng ngả mà đuổi theo, nhưng cuối cùng vẫn là không kịp ngăn thang máy khép lại. Ôn Dương trở lại bệnh phòng bệnh, nhanh chóng thay đồng phục của bệnh nhân ở trên người, mặc vào quần áo của chính mình, cũng không có cùng với y tá lên tiếng chào hỏi, trực tiếp chạy ra khỏi bệnh viện. Ví tiền điện thoại đều ở đây, quan trọng chính là giấy tờ tùy thân cũng đều ở trong ví. Cái này đã làm cho Ôn Dương thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần có những thứ này thôi, đến chỗ nào cũng đều được. Ôn Dương đi tới một cửa hàng tổng hợp gần đây, mua một cái ba lô du lịch cùng với một thẻ SIM điện thoại. Sau đó đến cái ATM rút tiền, cắm vào thẻ ngân hàng lúc trước Ân Lan Qua đã cho mình, rút ra mức tiền lớn nhất có thể. Sau khi rút xong, Ôn Dương ở ven đường vẫy gọi một chiếc xe chở hàng quá mướn. Nếu như không muốn chết bây giờ, cho dù là như thế nào cũng chỉ có thể chạy trốn mà thôi. Thời điểm này đã là hơn 5 giờ rạng sáng, trong ngày thường có lẽ là đã rất sớm thanh mát sáng sủa. Nhưng mà hiện tại, bầu trời mây đen giăng kín xám xịt, u ám cho tới cực điểm. Tựa như là cuồng phong bạo vũ sắp càn quét tới. Trong không khí, có vài cái tia nước lạnh lẽo phiêu lưu theo chiều gió. Xe đã chạy liên tục hơn 5 tiếng đồng hồ. Sau cùng, ở trong làn mưa phùn dày dặn, đã tiến vào địa phận thành phố Y. Xe dừng lại ở trước một nhà khách nhỏ ở nơi trung tâm của thành phố. Ông Dương xuống xe, trả tiền rồi tiến vào trong nhà khách. Thần kinh căng thẳng cả một đêm, lúc này ông Dương chỉ muốn ngủ một giấc thật là ngon thôi, khôi phục lại tất cả sinh lực rồi hẳn tính tiếp. Tống Hữu sáng sớm đã đi tìm Ân Lan Qua, mỗi lần đều là như vậy. Trong hơn 10 năm nay, những lúc mà ưu tư của Ân Lan Qua đang cực độ bất ổn thì sẽ cần bác sĩ tâm lý chuyên môn để tiến hành điều hòa cảm xúc cho gã ta. Tâm lý cùng với tinh thần của Ân Lan Qua cũng không có bệnh tật gì cả. Chẳng qua chỉ là sự cố 11 năm về trước đã để lại cho gã ta một hậu di chứng ám ảnh nghiêm trọng. Tỉ như những chuyện có liên quan đến Ôn Dương, hoặc là những người có dính dáng tới Ôn Dương, toàn bộ sẽ khiến cho tâm trạng của gã ta biến đổi đến không thể nào lường được. Gã ta có thể ở trên thương trường vững vàng mà ứng biến, đại sát tứ phương. Về mặt tình cảm, gã ta là cầm được cũng sẽ buông được, thu phóng tự nhiên, thậm chí là dứt khoát tuyệt tình. Nhưng mà duy nhất có thời điểm đối mặt với cái chuyện liên quan tới Ôn Dương, gã ta sẽ kích động giống như là bị chạm vào máu thịt ở trong lòng. Tống Hữu chính là bác sĩ tâm lý thứ năm của Ân Lan Qua, cũng là bác sĩ tâm lý ở lại bên cạnh Ân Lan Qua lâu nhất. Hắn chính là một trong những bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp có tiếng tăm ở quốc tế, nên mới được Ân Lan Qua xem trọng vào cái năng lực quan sát. Rất nhiều lúc, lời nói của Tống Hữu có thể nói trúng cái điểm chỗ hiểm của Ân Lan Qua, gọi là có thể lý giải được cái tâm cảnh hỗn loạn của Ân Lan Qua, đem tư tưởng của Ân Lan Qua từ trên cái con đường lệch lạc kéo về. Đây cũng chính là một trong những cái nguyên nhân đã khiến cho Tống Hữu được Ân Lan Qua đặc biệt tín nhiệm. Bất quá những năm nay, Tống Hữu ở bên người của Ân Lan Qua đã dần phần lớn phát hiện ra cái thời gian cũng rất là rảnh rỗi. Chỉ có trước đây, Ôn Dương còn chưa có xuất hiện, hắn ta mới có thể lực để mà phát huy giá trị tài năng của chính mình. Tống Hữu đến biệt thự của Ân Lan Qua lại bị người gác cổng ngăn ở ngoài cửa sắt. Tống Hữu cho người vào thông báo. Người gác cổng nói thẳng, Ân Lan Qua ra lệnh cho bọn họ từ sáng nay cho tới trưa không có cho phép bất kể người nào vào quấy rầy cả, ai cũng sẽ không ngoại lệ. Tống Hữu gọi điện thoại cho Ân Lan Qua, đáp lại chính là sự tắt máy. Ân Lan Qua một đêm không ngủ, nhưng bất đồng với dữ liệu của Tống Hữu chính là một đêm này Ân Lan Qua phi thường tỉnh táo. Gã ta ngồi ở thư phòng suốt đêm, nhìn chăm chăm vào bức họa mà rất nhiều năm về trước gã đã yêu cầu họa sĩ dựa theo miêu tả của chính mình mà phát họa ra dáng mạo của Ôn Dương cùng với mấy cái tấm hình khác của Ôn Dương kia. Đấy lòng có vô số thanh âm đang gào thét mà hỏi tội. Tại sao gã ta không giết chết nam nhân kia để có thể an ủi vong hồn của Ôn Dương? Cũng có vô số cái âm thanh phơ phê yếu ớt đang dùng dằn. Dược thời gian đưa gã ta quay trở về cái thời điểm đang dùng súng mà chỉ vào nam nhân kia. Lần đầu tiên gã ta đứng trước cừu hận cùng với trả thù mà do dự. Rốt cuộc tại vì sao mình lại có thể do dự chứ? Tuyệt đối không phải trong lòng không nhẫn tâm, gã ta cũng chẳng phải là cái loại thiện lương từ bi gì cho cam. Lúc mà mất hết đi lý trí, làm sao chỉ trong nháy mắt mà có thể cực lực kiềm hãm lại bản thân của chính mình. Ân Lan Qua cảm thấy chỉ có một khả năng, đó chính là người kia rất giống với Ôn Dương ở trong trái tim của mình. Bức họa của Ôn Dương thật ra bất quá chỉ là cái hình dáng của một đứa bé 9 tuổi, nhưng mà Ân Lan Qua lại quảng hốt cảm thấy một tia giống nhau đến lạ thường. Mì một trời sinh lanh lợi, điềm đạm vô hại, cùng với cái đôi mắt trong veo mềm mại lại đặc biệt động lòng. Người nam nhân ở trong hình kia khí chất đích xác lực cực kỳ giống với Ôn Dương 9 tuổi của năm ấy. Gã ta không thể nào ở trên người của kẻ giả mạo mà tìm thấy bóng dáng của Ôn Dương. Ban đầu bất quá chỉ có 30% là chính xác, thế nhưng khi mà nhìn đến dung mạo của cậu ta, trong nhà mắt ở tầng đáy lòng liền tin chắc nam nhân này chính là Ôn Dương. Nhưng tuyệt đối không có phải là vì nhớ nhung quá độ, cũng không phải là bị nôn nóng mà cầu an ủi mà mù quáng nhầm lần. Hết thảy chỉ có một nguyên nhân mà thôi. Vô luận là ban đầu phán đoán sai lầm hay là tối hôm qua lúc đầu cái mấu chốt đó mềm lòng nhẹ tay, nguyên nhân chỉ có thể là bên trong thân thể của người kia đang dùng chứa trái tim của Ôn Dương, cho nên khí chất và tính cách của cậu ta lớn lên đã hoàn toàn dựa sát Ôn Dương. Trừ không có cái đoạn trí nhớ của năm xưa, nam nhân này căn bản là một tác phẩm phục chế hoàn hảo của Ôn Dương, cũng là người duy nhất ở trên cõi đời này gắn liền với Ôn Dương. Ân Lan Qua vừa ra khỏi cửa liền thấy được xe của Tống Hữu. Tống Hữu đã ở cửa đợi gần 2 giờ, thấy Ân Lan Qua đi ra nên vội vàng xuống xe cùng với gã ta chào hỏi. Nét mặt của Ân Lan Qua không có bất kỳ gợn sóng nào, làm cho Tống Hữu có một chút bất ngờ. Bất quá nhìn trong mắt của Ân Lan Qua chẳng chịt một cái tia máu, Tống Hữu cũng biết là Ân Lan Qua một đêm chưa có ngủ. Tống Hữu suy đoán chắc có lẽ là Ân Lan Qua đem tâm trạng vừa hỗn loạn lại vừa thống hận mà giấu ở dưới lớp mặt nạ kia. Người trở về đi. Ân Lan Qua mục quan lãnh đạm, trầm giọng nói. Nè, hôm nay không thể nào dính chút thời gian sao? Chúng ta trò chuyện một chút. Trước mắt thì chuyện gì cũng đều có thể mà. Không cần đâu. Ân Lan Qua nói xong, sải bước đi về hướng xe của mình. Tài xế vì Ân Lan Qua mở cửa xe, Tống Hữu đi nhanh đến sau người của Ân Lan Qua, tự nhiên dò xét mà hỏi. Nè, cậu định sẽ xử lý con trai của Ôn Lương như thế nào chứ? Nếu như muốn mạng của cậu ta, khi chuyện hợp tác của AI cùng với công ty của Ôn Lương thì sao chứ? Tất cả đều phải ngừng sao? Ân Lan Qua không người, rồi tiến vào bên trong xe, chỉ để lại một câu không nóng, không lạnh. Cậu ta sẽ không chết đâu. Sau đó xe chạy đi theo cái con đường trừng rời đi biệt thự. Bởi vì không xác định được Ôn Dương lúc này là ở bệnh viện hay là ở căn hộ, Ân Lan Qua đã điện thoại cho Ôn Dương, kết quả lại đáp lại là đã tắt máy rồi. Từ lúc mà Ôn Dương làm người tình của Ân Lan Qua, đây chính là cái lần đầu tiên gã ta không thể nào gọi được cho Ôn Dương. Mặc dù rất là tức giận, nhưng mà nhớ tới hôm qua đem Ôn Dương đánh đến như vậy, Ân Lan Qua liền cũng là không có để ý, trực tiếp ra lệnh tài xế lái xe đi tới bệnh viện. Đến bệnh viện, bác sĩ nói cho Ân Lan Qua Ôn Dương tối hôm qua đã không thấy tăm hơi rồi. Ghi hình ở hành lang bệnh viện cho thấy Ôn Dương nửa đêm liền vội vã rời khỏi bệnh viện. Ân Lan Qua đột nhiên lại có dự cảm xấu, nhưng rồi lại nghĩ từ trước cho đến giờ Ôn Dương thường nhẫn nhục để mà chịu đựng, tuyệt đối sẽ không có lá gan chạy trốn. Hắn là đã trở về nhà, nhưng mà tại sao lại phải chọn thời gian là nửa đêm rời đi chứ? Lặp đi lặp lại mà gọi điện thoại cho Ôn Dương đều đã là tắt máy. Đi tới căn hộ bao nuôi Ôn Dương, Ôn Dương cũng là giống như vậy, không có ở đây. Lập tức phái người đi thăm dò tung tích của Ôn Dương. 2 giờ sau là phải cho tôi câu trả lời đó. Ân Lan Qua cúp điện thoại, đột nhiên cảm giác lòng không ức chế được mà run rẩy lửa giận. Càng không có thấy được Ôn Dương, Ân Lan Qua lại càng gấp gáp, lại càng tức giận hơn. Ngay cái lúc mà gã ta đã bắt đầu xác định nam nhân kia chính là sao chép phẩm hoàn hảo của Ôn Dương, cựu hận đã chuyển qua thành một cái loại dục vọng chiếm hữu hết sức điên cuồng. Một cái loại khát vọng có thể từ Ôn Dương mà tìm thấy Ôn Dương chân chính. Lúc này đây, gã ta rất là muốn gặp mặt của cậu, điên cuồng ham muốn hết người cái mùi vị quen thuộc từ trên người cậu. Nhưng mà hiện tại, cậu ta ngay cả một nửa bóng dáng cũng đã chẳng thấy đâu, lại càng không sợ được, gã ta muốn phát điên lên. Hơn một tiếng sau, thủ hạ đi tìm tung tích của Ôn Dương rối rít trở về báo tin. Vô luận là hỏi thăm từ nhà của Ôn Dương, gọi là công ty, hay tra hỏi tung tích từ đồng nghiệp của Ôn Dương, thậm chí là tất cả nhà nghỉ khách sạn, mỗi một ngõ ngách, mỗi một tấc đất ở thành phố C này cũng đều đã bị lục tung lên để mà tra xét một lần. Thế nhưng một nửa dấu vết của Ôn Dương cũng là chẳng thấy. Ôn Dương tựa như là giữa đêm hoàn toàn bốc hơi khỏi cái thành phố C này vậy. Ôn Dương ngủ một giấc cho đến chạng vạng tối, sau khi tỉnh lại ngồi trên giường mơ hồ mà nhìn ra ngoài cửa sổ, sững sốt ước chừng là 5-6 giây mới phản ứng được tình cảnh hiện tại. Ôn Dương giơ tay lên, nhìn vào đồng hồ, phát hiện ra lúc này đã là hơn 6 giờ chiều. Người đàn ông kia hẳn đã sớm phát hiện ra mình bỏ trốn. Ôn Dương trước lắp SIM điện thoại vào, sau đó mở máy, liền văng ra rất nhiều cuộc gọi nhỡ cùng với tin nhắn. Ân Lăng Qua có, Phụ Thân có, còn có cả Kỳ Hãn. Tin nhắn mới nhất được gửi tới hơn 42 tiếng trước là Ân Lăng Qua gửi tới. Tối nay, trước 8 giờ, trở lại căn hộ. Nếu không, tự mình gánh lấy hậu quả. Đọc tin nhắn xong, Ôn Dương chỉ là cảm thấy một cổ hàn ý phiêu phiêu sinh động. Hậu quả sao chứ? Đêm qua, vô vô vàng vàng chạy trốn. Khi đó mình vô cùng sợ hãi. Trong đầu đều là ở lại sẽ bị Ân Lăng Qua trả thù cùng với giày vò. Ở lại sẽ sống không bằng chết, không bằng dứt khoát liều mạng mà bỏ trốn. Nào đâu có nghĩ tới hậu quả. Chỉ biết là nếu như cứ tiếp tục lưu lại, chống đỡ còn chưa tới kỳ hạn một tháng thôi, thì đã bị cái tên ác ma kia giết chết, đem đi bái tế Ôn Dương ở trong lòng của gã ta. Ngay tại thời điểm Ôn Dương do dự có nên hay là không điện thoại về báo bình an cho cha mình, điện thoại đột nhiên lại chấn động, không một chút nào báo trước. Điện thoại hiện ba chữ Ân Lăng Qua. Ôn Dương giật thót tim kinh sợ, có cơ hồ là lập tức cúp điện thoại, sau đó cuống quýt tháo xuống sim điện thoại, sau đó đem cái sim mới mua nữa lần nữa cài vào. Qua một lúc lâu, Ôn Dương mới tỉnh táo lại, còn mặc quần áo tử tế, đưa tay cầm điện thoại cùng với cái ví tiền đi ra phòng khách. Cậu cũng là không có muốn ngoan ngoãn để mà ngồi đợi Lăng Qua đến giết mình. Hiện tại tâm trạng lại cực kỳ thấp thỏm và bất an. Cuộc sống tự lập sớm đã thành thói quen rồi, cho nên dù là đột nhiên đi tới một thành phố xa lạ, Ôn Dương cũng là không có lo lắng gì cả. Đối với cậu mà nói, bất quá là trở lại cuộc sống đơn độc như trước đây. Ôn Dương ở một quán ăn nhỏ gần nhà ăn một tô mì thịt bò lớn, vừa bưng lên trên bàn, cái mùi thơm xông vào trong khoang mũi. Nhìn rau thơm tươi xanh ở trên mặt, cùng với khối thịt bò to lớn, một điểm lo âu, cùng với ở trong đầu, cũng đã tan biến thành mây khói. Đói là có một ngày một đêm, Ôn Dương bất chấp hình tượng, rút hết cả vào trong bụng của mình. Ông chủ à, cho tôi bật cái bánh bao đi. Miệng hút đầy cái sợi mì, Ôn Dương hứa ông chủ cách đó không xa, rồi giơ tay lên. Sáng cho thêm hai phần chân gà chảo luôn đi. Gặm xong cái chân gà cuối cùng, Ôn Dương coi như là thỏa mãn. Trên đường tung tăng trở về nhà khách, lại còn ghé cửa hàng bánh ngọt ở ven đường, đẩy nhẹ hai túi bánh ngọt. Xách theo đồ ăn, Ôn Dương một bên vừa đi, lại vừa lật xem tin nhắn ở trong điện thoại. Có một cái là Kỳ Hãn gửi tới, chỉ có ngắn gọn hai từ, anh nhớ em. Giống như có một dòng nước chanh chua ngọt chảy vào trong tận bên lòng. Cái loại mùi vị hạnh phúc đang xen chua xót đã làm cho vành mắt của Ôn Dương đỏ lên. Sau này e rằng chỉ có thể giống như trước đây ở trong lòng thầm nhớ về cậu ấy. Cùng với cậu ấy sống chung định sẵn là một khát vọng xa vời rồi. Ngủ cả ngày, trở lại nhà khách nằm xuống cũng là không thể nào ngủ tiếp. Nhìn chằm chằm lên trên trần nhà mười mấy phút, Ôn Dương đứng dậy, mặc vào quần áo tử tế, lần nữa rời đi nhà khách. An tĩnh như vậy chỉ khiến cho cậu ta suy nghĩ bậy bạ. Lúc này bên ngoài trời vẫn cứ còn mưa, mặc dù là mưa rơi không lớn, nhưng mà bởi vì ban ngày mới hạ ra một trận mưa lớn, cho nên ở trên đường cũng đọng không ít nước. Ôn Dương che dù, bên vệ đường mình mang không mục đích mà đi về ở phía trước. Xe cộ trên dưới bay nhanh, đường đi, người đi đừng vội vã. Chỉ có Ôn Dương là thông thả bước đi. Thân ảnh ở trong phàn mưa, phản phất, nó tự nhiên là bị kéo dài vô hạn. Ôn Dương đột nhiên lại cảm thấy khổ sở. Mình rõ ràng là một người bé không đáng kể. Tự hài lòng với cái hoàn cảnh của bản thân mình mà. Vô luận là về mặt cuộc sống hay là về công việc, đều chưa có từng kết oán đối với ai. Việc thiện giúp người hết thảy cậu đều làm rồi, tại sao đến cuối cùng cuộc sống của mình lại chật vật như vậy chứ? Ngoài khổ sở còn có một cái loại cảm giác cô độc chưa từng có. Trong lúc mà Ôn Dương đang thất thần đi về phía trước, bên chân đột nhiên là truyền tới cái tiếng meo meo yếu ớt, một tiếng rồi lại một tiếng, rất là đáng thương. Ôn Dương dừng chân lại, rồi cúi đầu đi nhìn thấy một cái con mèo bất quá chỉ hơn 2 tháng tuổi, tựa như là trút vào bên chân của cậu để mà tránh mưa. Toàn thân lông đã ướt đẫm, đang ngước đầu hướng Ôn Dương nhẹ nhàng ngao ngao. Lòng của Ôn Dương lập tức mềm nhũn, ngồi xổm người xuống rồi vuốt ve đầu của bé mèo con. Mèo lập tức nhả ra cái đầu lưỡi đỏ hồng, rồi liếm lắp ngón tay của Ôn Dương, sau cùng là dùng gò má không ngừng cả cả vào trong cái bàn tay ấm áp của cậu. Tôi xin lỗi, anh không thể nhận nuôi cưng rồi. Ôn Dương hạ tầm mắt rồi thấp giọng nói, anh cũng là một người lưu lạc thôi. Ôn Dương đem mèo con đến cái mái hiên của một cửa hàng nhỏ, mua cho bé một viên cáp bóc ra rồi đặt trước mắt của mèo con. Nhìn chú mèo ăn giống như là hổ đói, Ôn Dương xoay người chuẩn bị rời đi. Mèo con lúc này đang ngậm nửa cái que cá viên kia, liền lập tức chạy đến bên chân của Ôn Dương, bất chấp mọi thứ mà đi theo, bởi vì là không có muốn buông thức ăn ở trong miệng ra. Chú mèo cũng đã không kêu thành tiếng, mà là không ngừng dùng cái thân thể cả cả vào trong mắt cá chân của Ôn Dương. Có lẽ chính là một cái loại đồng cảm của những người lưu lạc ở nơi chân trời. Ôn Dương cuối cùng vẫn là mềm lòng, đem mèo con ướt nhẹp ôm vào trong lòng người của mình. Ôn Dương dùng ngón tay mềm mại, nhẹ nhàng điểm vào một cái mũi mèo con, rồi bất đắc dĩ cười nói, nè, vậy thì sau này chúng ta cùng nhau lưu lạc đi. Ôn Dương đem chú mèo đặt ở trên vai của mình, rồi xoay người chuẩn bị trở về nhà khách, suy nghĩ nên tắm cho mèo con trước. Một chiếc xe màu đen bay như tên bắn phóng qua người của Ôn Dương, văng lên cả một mảnh nước. Ôn Dương bất ngờ không có kịp đề phòng, bị bắn khắp người cùng với mắt đầy bùn. Ngay cả mèo con ở trên vai cũng đều không tránh được một kiếp. Ôn Dương tức giận không nhẹ, đưa tay lên dùng tay áo xoa xoa mặt của mình, sau đó sờ một cái lên trên đầu của mèo con, tựa như là trấn an, tự nhủ, nè, cưng có phải không lại cảm thấy đơn theo anh, rất là thu thẻ xui xẻo chứ. Chiếc xe màu đen không xa ngừng lại, người ngồi đằng sau đã nhanh chóng mở cửa xuống xe. Tài xế chỗ cầm lái cũng là xuống, nhanh chóng mở ra một cái dù đen xuống xe che cho nam nhân ở phía sau. Tuy là cách nhau không tính là quá xa, nhưng là bởi vì là trời mưa, ánh sáng đèn đường tuy là không bằng ngày thường, lại cộng thêm nam nhân vừa ăn vặn đưa lưng về cái phía của một ngọn đèn đường, cho nên Ôn Dương cũng là không có lập tức thấy ra được mặt của hắn ta, chỉ biết là hắn ta đứng cách đó không xa nhìn mình. Ôn Dương à, là cậu sao? Thanh âm quen thuộc truyền tới, Ôn Dương sững sờ tại chỗ, lại nhìn về cái phía thân ảnh cách đó không xa, không thể nào quen thuộc hơn nữa. Kỳ hãn sao? Kỳ hãn cách đó không xa mà chạy thật nhanh tới Ôn Dương, đến trước người Ôn Dương, không để Ôn Dương từ kinh ngạc hồi thần, liền ôm chặt lấy Ôn Dương. Dù của Ôn Dương đã rơi ở trên mặt đất, thân thể giống như là bị điểm huyệt vậy, không nhúc nhích. Hồi lâu cậu mới hỏi, Cậu tại sao lại ở chỗ này chứ? Kỳ hãn buông Ôn Dương, kích động nói, như lời này thằng là tới hỏi cậu mới đúng chứ, cậu tại sao lại thành phố Y này? À đúng rồi, trước đó cậu nói với tớ là cậu đi công tác mà, chẳng lẽ chính là ở thành phố Y này sao? Cậu làm sao lại không nói sớm cho tớ biết chứ? Công ty của mẹ tớ chính là ở ngay thành phố C này, hôm tớ mà đến đây là vì phụ giúp mẹ tớ một chuyện làm ăn đó. Kỳ hãn không có nhìn được hôn lên trên trán của Ôn Dương. Nè, mày bắn là gì rồi, tớ ở trong xe nhìn ra cậu đó. Ôn Dương cúi đầu, ánh mắt không thể nào nhận ra cái sự né tránh. Tớ đi công tác. Nè, không nói chuyện công tác nữa. Kỳ hãn ngắt lời rồi nói, cậu khách sạn nào chứ, là một mình có phải không chứ? Thôi, tớ đưa cậu trở về. Tớ một mình. Ôn Dương không ngừng động não để bịa chuyện. Công việc nơi này đã xong rồi, những người khác đều đã trở về, tớ liền lưu lại để nghỉ ngơi nơi này 2 ngày, tạm thời là ở trong một nhà khách đó. Lúc này cửa xe lần nữa bị mở ra, một cô gái trang điểm tinh xảo, quần áo hở hang, 2 cái quả trước ngực đặc biệt là lấp ló sinh động, thò đầu ra ngoài gắt giọng, Hãn à, là ai vậy anh? Ôn Dương nhìn theo cái âm thanh hướng sau người của Kỳ Hạn. Kỳ Hạn nhanh chóng nghiêng đầu, ngăn trở đi cái tầm mắt của Ôn Dương, đánh qua loa lấy lệ, rồi cười ha hả giải thích. À, là thư ký của tớ đó, mới vừa cùng với tớ xa giao xong thôi. Tôi để cho nàng ta đi về trước. Không đợi ông Dương trả lời, Kỳ Hạn xoay người lộ trở lại ở trước xe. Ở thời điểm tầm mắt của ông Dương không thấy được, rồi đem nữ nhân một cái đẩy trở về bên trong xe. Cô của mẹ nó, thiếu chút nữa đã làm hỏng chuyện của tôi rồi, biết không chứ? Kỳ Hạn giận dữ mà trợn mắt lên nhìn nữ nhân ở trong xe, hết sức hạ thấp giọng. Tự mình trở về đi, không cho phép cô trở về khách sạn của tôi ở. Mấy ngày này tốt nhất là đừng bao giờ điện thoại cho tôi, cách xa tôi ngày sáng càng tốt đi. Nữ nhân ủy khuất nháy mắt một cái, diện mạo yêu kiều dễ lấy lòng người, lấy điềm đạm đã đáng yêu. Kỳ Hạn thật dài mà thở ra một hơi, rồi đưa tay vuốt ve gò má của nữ nhân. Bảo bối à, nghe lời đi, ngồi mấy ngày thôi tôi liền sẽ tới tìm em. Vừa nói, Kỳ Hạn lại lấy ra một cái tấm thẻ tín dụng đưa cho nữ nhân. Ngoan, cầm đi. Nữ nhân lúc này mới lộ ra một cái vẻ mặt mày vui vẻ. Sau khi lái xe đi rồi, Kỳ Hạn đi tới che dù cho Ôn Dương. Ôn Dương nói, nè, chúng ta cùng nhau đón xe trở về đi. Kỳ Hạn đi tới chỗ của Ôn Dương, Ôn Dương toàn thân bùng lầy. Sau khi vào phòng, đi ôm mèo con cùng nhau đi vào trong phòng tắm. Mà Kỳ Hạn thì một thân ngồi trên ghế salon kiên nhẫn chờ đợi ông Dương. Trong phòng tắm truyền tới cái tiếng nước chảy trào trào, mang theo tiếng kêu meo meo mềm nhũn. Kỳ Hạn nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm, giống như là muốn nhìn xuyên cánh cửa, hận không được lập tức biến thành cái con mèo kia cùng với ông Dương cả người lọa thể tắm chung. Kỳ Hạn thừa dịp ông Dương đang tắm, thật là cẩn thận mà quan sát ở cái phòng ở của ông Dương, cũng là không có phát hiện ra cái hành lý gì cả, tựa như chỉ có duy nhất một bộ quần áo. Trừ cái này ra, chính là ví tiền cùng với điện thoại được đặt ở trên tủ đầu giường. Trang bị đơn giản như vậy, căn bản chỉ là không có giống như là đi công tác. Kỳ Hạn đi tới mép giường, cầm lại điện thoại của ông Dương, phát hiện ra là phải cần mật khẩu mới có thể vào. Kỳ Hạn suy tư mấy giây, nhập vào ngày tháng năm sinh của chính mình. Quả chính là không ngoài dự đoán, mật mã chính xác. Vẫn có suy tính sao? Kỳ Hạn lẩm bẩm lầu bầu rồi cười khẽ, sau đó nhanh chóng mở hộp tin nhắn của ông Dương. Tin nhắn mới nhất là của Ân Lan Qua, cũng đã nhiều tiếng trước rồi. Thay chữ Ân Lan Qua, Kỳ Hạn rõ ràng là ngây hận. Hắn ta biết Ân Lan Qua cùng với ông Dương quen biết nhau, nhưng rồi lại không có nghĩ tới bọn họ vụng trộm nhắn tin cho nhau. Việc này đã làm cho Kỳ Hạn đột nhiên nhớ đến trước kia hắn đã phái người đi điều tra ông Dương, phát hiện ra ông Dương cùng với Ân Lan Qua hay đi ăn cơm chung. Sau đó tên phụ trách điều tra ra người kia không biết nguyên nhân gì mà không chịu làm nữa, cũng là tự nguyện hoàn trả lại Tuyền. Mà lúc hắn ta lúc đó là bởi vì bận rộn công việc nên cũng không có đem cái chuyện này ném ra sau óc. Hoặc có thể nói là hắn ta căn bản tự tin Ôn Dương sẽ không có liên quan gì đến một gã đàn ông giống như là Ân Lan Qua. Hắn tự tin Ôn Dương đối với mình chính là thật lòng. Kỳ Hạn đọc tin nhắn nhưng mà không có cách nào hiểu được cái vụng ý ở trong đó. Gã báo Ôn Dương trở về trước 8 giờ là ý gì chứ? Tự gánh lấy hậu quả, lại là ý gì đây? Bất quá từ cái đoạn tin nhắn này cộng thêm người điều tra trước kia đã từng nói, đã đầy đủ để cho Kỳ Hạn tin tưởng Ôn Dương cùng với Ân Lan Qua vẫn luôn có liên lạc với nhau. Hai người này rốt cuộc là quan hệ như thế nào chứ? Đang lúc mà Kỳ Hạn chuẩn bị xem thêm những cái tin nhắn khác, Ôn Dương tắm xong đi ra. Kỳ Hạn vội vàng đưa tay tha điện thoại trở lại trên bàn, giống như là không có chuyện gì xảy ra, rồi xoay người đi về phía của Ôn Dương, khẽ nói, nè, để tôi giúp cậu sấy tóc có được không chứ? Không cần đâu mà, tôi tự mình làm được rồi. Ôn Dương mặt đầy lúng túng đem cái chú mèo đã tắm sạch sẽ đặt lên trên giường, rồi xoay người chuẩn bị đi vào trong phòng tắm lấy máy sấy tóc. Nhưng rồi phát hiện ra Kỳ Hạn đã cầm lại máy sấy tóc đứng ở trước giường chờ cậu. Nè, xấu hổ cái gì chứ? Kỳ Hạn cười cười đem Ôn Dương do dự rồi kéo vào trong phòng tắm, một bên bật máy sấy tóc thổi thổi, một bên dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa tóc của ông Dương. Kỳ Hạng cao hơn ông Dương đến tận nửa cái đầu. Từ cái góc độ của Kỳ Hạng, dễ như là trở bàn tay, liền có thể nhìn thấy cái gáy trắng như tuyết của ông Dương, da dẻ căng bóng tinh tế, cùng với xương quai xanh nhô công xinh đẹp, theo nhịp thở đập phập phồng. Hầu kết của Kỳ Hạng không có khống chế được mà nhúc nhích một chút. Ông Dương mỉm môi không nhúc nhích. Cậu ta biết Kỳ Hạng đứng ở phía sau của mình, ngực cách lưng của mình chỉ khoảng một gang tay mà thôi. Nếu như lúc này mà áp lỗ tai vào trong lưng của cậu, nhất định sẽ bị cái tần số nhịp đập của tim hù dọa. Nhìn sắc mặt của mình đỏ lên ở trong kính, ông Dương từ từ nhấp miệng, đáy lòng yên lặng cười nhạo mình mấy câu. Sau cùng chính là không nhịn được nhìn lén Kỳ Hạng ở trong kính. Kỳ Hạng thực sự là một người đàn ông rất là đẹp trai nhất mà cậu từng gặp. Gương mặt góc cạnh phần mình, mắt tinh, môi mỏng, ngũ quan giống như là chú tâm điêu khắc trà, mang một cổ mị lực làm cho người ta không cách nào kháng cự lại được. Hắn ta dường như có thể cho người ta cảm giác tinh thần mạnh mẽ phấn chấn, dáng vẻ cười lên tựa như là anh nhân buổi sáng, rất ôn nhu và cũng rất chói lóa, có thể mang đến cho cuộc sống khô khan của cậu đều dành sức sống, thậm chí là dũng khí. Thích một người nó cũng giống như là hít thuốc phiện vậy, mê luyến cho đến khó mà tự kiềm chế. Kỳ Hạng thuyết phục ông Dương giờ đến khách sạn cho hắn ta ở, đem ông Dương an trí ở 6 phòng sát vách của hắn ta. Ông Dương không có cách nào để mà từ chối cái lời đề nghị của Kỳ Hạng. Thời điểm này cậu chẳng có biết đi đâu về đâu, mê man và cô độc, Kỳ Hạng chính là đèn chỉ đường duy nhất của cậu, cũng là một tảng đá hậu thuẫn kiên cố ở nơi đáy lòng, tiếp sức cho cậu chống lại cái sự cường quyền của Ân Lăng Qua. Mặc dù có thể bị Ân Lăng Qua phát hiện, nhưng mà ông Dương vẫn là không thể nào tự khống chế được mà muốn nép vào trong lòng của Kỳ Hạng. Xa lạ, lưu lạc, mê man, nơm nớp lo sợ trốn tránh, những cái thứ này đang không ngừng ép bức ông Dương, khiến cho cậu không tự chủ muốn bắt lấy cái cảm giác được che chở, bảo hộ từ trên người của Kỳ Hạng. Một đêm này, Kỳ Hạng nhìn được thời điểm rời đi gian phòng của ông Dương, chỉ cùng với ông Dương hôn môi. Hắn đem cánh môi của ông Dương toàn bộ mút vào đến biến sắc mới chịu nhả ra. Hạ xuống cái lời ngon tiếng ngọt, làm cho ông Dương đỏ mặt muốn độn thổ. Một đêm này, Kỳ Hạng đã bị dục vọng dày vò lăn lộn đến khó ngủ. Cô nhỏ đáng yêu, ngon miệng, đang ở cách vách, nhưng mà mình thì lại không có cách nào mà phóng túng làm thịt nó được. Cái loại tư vị này thật là... Kỳ Hạng yên lặng mà an ủi mình. Mỹ vị tựa như rượu, uống càng lâu thì càng có tư vị. Biết là Kỳ Hạng ngủ cách vách, một đêm nay ông Dương thực sự ngủ rất là ngon. Trong mộng, tất cả cũng đều là Kỳ Hạng. Ngày thứ hai, Kỳ Hạng mang ông Dương đi đến cái bãi cát bờ biển của thành phố Y tản bộ, cũng đưa ông Dương đi thưởng thức những cái mỹ thực đặc sắc của thành phố Y. Ngày thứ ba sáng sớm, Kỳ Hạng cùng với ông Dương leo núi ngắm mặt trời mọc. Hai người vừa nói lại vừa cười, cùng đi một đường, rồi sau cùng ôm hôn ở trước thần quang của bình minh. Chạng vạng tối, Kỳ Hạng mang theo ông Dương đi tới hộp đêm lớn nhất của thành phố Y. Hộp đêm này nội bộ rộng rãi, trang trí thuộc về cái phong cách trọng kim, xa xỉ đến lóa mắt. Thiết bị đa dạng đầy đủ, được rất nhiều thanh niên mỹ nữ yêu thích. Hộp đêm này là cái nơi có lượng lưu khách lớn nhất. Đến nỗi là chạng vạng tối, tại đây chính là một cái mảnh tưng bừng nhộn nhịp. Ca vũ thăng bình, nhạc điện tử bên tai không dứt, cùng với những cái ánh đèn màu chớp động liên tục, một mực kéo dài đến tận hơn 3 giờ rạng sáng. Nhìn nam nữ ở chung quanh giống như là cắn thuốc lắc, điên cuồng nhảy múa. Ông Dương theo bản năng siết chặt lấy tay của Kỳ Hạng, cho đến khi mà Kỳ Hạng được cầu tới một bàn rượu có ghế salon ngồi xuống. Kỳ Hạng à, ông Dương nhỏ giọng đề nghị, nếu không thì chúng ta đi nơi khác đi. Nhạc điện tử quá lớn, Kỳ Hạng căn bản chỉ là không có nghe rõ ông Dương đang nói cái gì cả, mà là hướng nhân viên gọi một chút rượu. Nhìn ở trong mắt của Kỳ Hạng lóe lên hưng phấn, ông Dương há miệng một cái, rồi cuối cùng vẫn là không có nói tiếp. Nè, cậu mới vừa nói cái gì chứ? Khi hãng hầu tri hầu giác mặt quay đầu hỏi ông Dương, ông Dương cười cười rồi nói: nè, tư lượng của tớ rất là kém đó, còn không uống nổi hai ly rượu vang đâu. Khi hãng dời người ngồi trên cái salon cùng với ông Dương, rồi xe dịch áp sát người vào trong ông Dương, một cánh tay tùy ý khoác lên trên cái ghế salon ở phía sau lưng của ông Dương, nhìn xa xa giống như là Kỳ Hạng đang ôm ông Dương vậy. Cảm nhận được tầm mắt hừng hực của Kỳ Hạng, ông Dương thậm chí là không có dám quay đầu nhìn vào ánh mắt của Kỳ Hạng. Tư thế ngồi cũng đã dần dần thay đổi, sau đó thật là cẩn trọng mà đứng lên, hai tay khoác lên trên đùi, thật là khẩn trương vặn vẹo. Nè, quan hệ của chúng ta như thế nào chứ? Cậu lại còn khẩn trương như vậy sao? Ông Dương à, cậu thật khiến cho tôi mệt lắm đó. Môi của Kỳ Hạng nhẹ nhàng cà qua cái vành tai của ông Dương, thanh âm mờ ám khàn khàn: tôi thật là muốn một ngụm ăn sạch cậu đó. Ông Dương thình thịch cuồng loạn, đầu lại càng cúi thấp hơn, nhỏ giọng nhắc nhở: nè, nơi này rất nhiều người đó, cậu đưa ra một chút đi. Kỳ Hạng cười khẽ: ôi trời ơi, vợ của tôi mê người như vậy, tôi làm sao có thể nghiêm chỉnh cho được chứ. Ông Dương à, cậu có biết không, tôi cho dù có nằm mơ cũng là muốn cưới cậu về nhà làm vợ đó. Ông Dương mắt dọt lên một chút ửng đỏ, mà hai cái bàn tay nhỏ xinh tuyết trắng đến câu người kia cũng dính vào một cái tầng phấn hồng thẹn thùng và quẩn bách. Kỳ Hạng thế vậy hận là không được há miệng, đem cái vành tay kia ngậm vào trong miệng của mình. Cậu, nè, cậu đứng đây lại một chút đi. Và mặt mỏng như là tờ giấy của ông Dương, khi tê là rõ ràng chưa đủ. Thời điểm mà Kỳ Hạng ôm lấy chiếc eo của cậu, cậu mặt đầy khẩn trương, tầm mắt lại vội và vàng vàng mà quan sát đám người chung quanh. Kỳ Hạng lại không ngừng cười. Nè, bọn họ hiện tại cũng phải chơi đùa đó, nào có ai chú ý đến chúng ta chứ. Ông Dương không nói nữa, nhưng mà lòng lại càng treo càng cao. Cậu luôn cảm thấy có một cổ hàn khí lạnh thấu xương ở trong bóng tối âm thầm nhắm về phía mình. Thời điểm này, phục vụ viên đưa rượu đi lên. Kỳ Hạng tự rót cho mình một ly lớn, ngửa đầu ừng ực mà đổ xuống. Nè, cậu đó, uống chậm một chút thôi. Ông Dương cười nói. Kỳ Hạng uống xong một cái ly rượu, thân thể lại không còn hứng của ông Dương áp sát vào, đầu nũng nịu tự như là hướng tới ở trên người của ông Dương. Ông Dương à, cậu thật là tốt đó. Ông Dương không nhìn được mà cười một tiếng, thuận theo cái sự ôm nhu vuốt ve tóc của Kỳ Hạng. Như vậy kéo dài khoảng 4-5 giây, ông Dương đột nhiên lại cảm giác Kỳ Hạng bất động dựa vào trên người của mình. Kỳ Hạng à? Ông Dương đẩy Kỳ Hạng một cái, Kỳ Hạng vẫn là không nhúc nhích, lại không có một chút nào đáp lại. Ông Dương cúi đầu nhìn một cái, lại phát hiện ra Kỳ Hạng nhắm chặt hai mắt, giống như là đang ngủ. Kỳ Hạng à, cậu làm sao vậy chứ? Ông Dương vỗ Kỳ Hạng một cái, định sẽ đánh thức hắn ta. Kỳ Hạng à, cậu đừng có dọa tớ mà, Kỳ Hạng. Kỳ Hạng vẫn là như cũ, bất tỉnh, không có phản ứng một chút nào cả. Ông Dương lần này là luống cuống. Kỳ Hạng như vậy, cho dù làm sao cũng là không có dám uống say. Hơn nữa, cậu ấy mới vừa rồi là bất quá mới uống có một ly bia, chẳng lẽ ở trong rượu hay sao chứ? Ông Dương mới vừa chuẩn bị đứng dậy gọi người, một cái thân ảnh cao lớn lôi cuốn tản ra một cái cổ hàn ý mạnh mẽ bước tới từ bên trong một đám người, sắc mặt không biểu tình, không nói một lời nào, trực tiếp ngồi bên cạnh của ông Dương. Nhìn cái gã đàn ông ở trên cái salon, ngay lúc đó ông Dương lại ngẩn người, cảm giác quyết dịch toàn thân đông cứng lại. Lên qua. Liên tục 2 ngày tiêu do tự tại, ông Dương đã sớm buông lỏng phòng bị. Không gian lãng mạn cùng với Kỳ Hạng đã hoàn toàn tan biến mất đi bởi cái sự uy hiếp đến từ lần qua. Giống như một chú mèo không chúng nào phòng bị đột nhiên bắt gặp phải dạ thú hung tàn. Quá bất ngờ, ông như tóc gáy toàn thân cũng đã dựng đứng lên. Một giây kế tiếp, thiếu chút nữa thì từ trên ghế salon mà té xuống. Ông nhìn lão đạo từ trên ghế salon đứng lên, dùng cái sức để mà có thể lay động Kỳ Hạng đang bất tỉnh ở trên ghế salon, càng thêm kinh quản dồn dập mà gọi: Kỳ Hạng à, tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi mà. Nếu như không phải là bởi vì Kỳ Hạn đang nằm ở cái chỗ này, chỉ sợ rằng Ôn Dương ngay lúc mà mình vừa nhìn thấy Ân Lan Qua, trong nháy mắt liền giống như một cái con mèo bị đạp đuôi vậy, giống như một làn khói mà vụt chạy mất. Ân Lan Qua một thân nhàn nhã, áo sơ mi đen kiểu dáng bó sát, ống tay áo cứ tùy ý mà xắn tới cái cùi chỏ, lộ ra những mũi cơ rắn chắc, có thể mơ hồ nhìn thấy cái hình xăm dữ tợn ở trên bắp tay của hắn ta. Gã Ôn Dung rót ra một ly rượu, sắc mặt bình tĩnh đã lạ thường, nhưng mà ánh mắt hẹp dài u tối sâu đến không thấy đáy, mang theo một cái tia hàn quang quỷ dị. Ân Lan Qua nhấp một hớp rượu, ánh mắt chậm rãi lướt về hướng của Ôn Dương. Lúc này đây, Ôn Dương đang định đem thân thể cường tráng của Kỳ Hạn cõng lên trên lưng, dần trán tròn trịa nổi đầy hơi nước, một cái bộ dáng dấp hoảng hốt lo sợ, nhưng mà chết cũng không đầu hàng. Cộp một tiếng, Ân Lan Qua đem ly rượu trong tay nhấn mạnh xuống, lại bị Ôn Dương bị dọa lỏng tay. Thân thể của Kỳ Hạn từ trên tấm lưng gầy yếu của Ôn Dương tuột xuống, nằm lặng ở bên chân của Ân Lan Qua. Ôn Dương không biết phải làm sao, câu rốt cuộc phẫn nộ để mà mở miệng, nhưng mà giọng nói không có khống chế được run rẩy. Người rốt cuộc đã làm gì hắn ta chứ? Ân Lan Qua châm một điếu thuốc đưa đến bên miệng, nghiêng người rồi lười biếng dựa ở trên ghế salon, cúi đầu vuốt ve chiếc nhẫn ở trên ngón giữa, thanh âm trầm thấp. Hai ngày nay em đã cùng với cái tên tiêu tư này sao? Ôn Dương há miệng rồi khép lại. Cậu nhìn thấy cái đôi mắt hung ác của Lan Qua, phát trung mà nói, không phải mà. Ân Lan Qua chậm rãi nhả ra một làn khói lượn lờ ở trong làn khói mù đó. Ôn Dương đột nhiên lại cảm thấy sắc mặt của Ân Lan Qua đã dần dần biến đổi đi, đầy lòng bỗng chốc nặng nề. Một giây kế tiếp, liền thấy Ân Lan Qua cầm điếu thuốc đang cháy rực ở trong tay, nhắm ngay mi mắt của Kỳ Hạn mà châm xuống. Dừng tay! Ôn Dương trong nháy mắt mất đi lý trí, cậu trực tiếp đưa con ngón tay lấy đầu thuốc của Ân Lan Qua qua. Mặc dù là Ân Lan Qua tức khắc thu tay về, nhưng cuối cùng cái tàn thuốc đỏ trực kia vẫn bị dập tắt đi ở trong lòng bàn tay của Ôn Dương. Ôn Dương bị đốt phỏng, cúi đầu thống khổ mà kêu lên một tiếng. Trong phút chốc, sắc mặt trắng bạch đến thảm thương. Nhìn vào sắc mặt đau đớn của Ôn Dương, nó giống như một cái cây châm nhỏ thẳng đứng mà chọc vào trong trái tim của Ân Lan Qua, đầu buốt đến không có dễ gì mà phát giác được. Thế nhưng trong huyết quản lại sôi trào, dâng lên một trận lửa ghen cùng với không cam lòng. Gã ta nhìn Ôn Dương ôm lấy nửa người ở trên của Kỳ Hạn, đem Kỳ Hạn lôi trở về trên ghế salon nằm, sau đó dùng một cái cánh tay bảo hộ ở trên mặt của Kỳ Hạn. Lần nữa ngẩng đầu mà nhìn về phía của mình, ánh mắt sợ hãi nhưng mà lại tràn đầy kinh định, liều mạng bảo vệ nam nhân ở trong lòng ngực. Trong chớp nhoáng này, Ân Lan Qua lại cảm giác vô cùng thất bại. Cái loại cảm giác này giống như là một cái tiểu hài tử bị người ta cướp mất đi một món đồ chơi vốn định sẵn là của nó. Buông tha cho Kỳ Hạn đi mà, Ôn Dương khẩn cầu. Tôi ghen cậu anh đó, là tôi tự động bám lấy cậu ta. Chỉ cần là anh bỏ qua cho cậu ta thôi, tôi cái gì cũng đừng nghe theo anh. Loại cầu xin này của Ôn Dương đối với Ân Lan Qua mà nói chính là vô cùng chói tai, hoặc như là một cái loại châm chọc. Tôi hỏi lại một câu, hai ngày nay em đã cùng với hắn ta ở chung với nhau, có phải không chứ? Trải qua mạo hiểm vừa rồi, Ôn Dương không dám nói láo nữa. Ừ. Đã cùng với hắn ta lên giường chưa? Không có. Ôn Dương cướp lời và vàng nói, từ trước cho tới nay tôi chưa từng có đâu. Tôi cùng với Kỳ Hạn chẳng qua là tình cờ gặp nhau ở cái thành phố này thôi, tuyệt đối là chưa từng làm qua bất kỳ chuyện gì quá hạn. Dừng một chút, Ôn Dương lần nữa hỏi, anh đã làm gì Kỳ Hạn chứ? Ân Lan Qua nhớ mày một cái, thân thể nghiêng về phía trước, thật là chậm rãi mà ngã người dựa về lưng ở trên ghế salon. Chẳng qua là tôi đã hạ một ít thuốc thôi, không chết được đâu. Sắc mặt của ông Dương lúc này mới có thể buông lỏng xuống. Ân Lan Qua ngoắc ngoắc ông Dương rồi lạnh lùng nói: Tới đây, ngồi bên tôi. Ông Dương thần kinh căng thẳng đi tới bên người của Ân Lan Qua rồi ngồi xuống. Ánh mắt âm thầm liếc nhìn Kỳ Hạn, từ hồ giống như là rất sợ Kỳ Hạn sẽ mở mắt ra thấy được một màn này. Ân Lan Qua ôm eo của ông Dương, chớp mũi áp lên trên cổ của ông Dương, hung hăng mà hít thở một phen, giống như một cái mảnh đất khô hạn cằn cỗi được một trận mưa thanh mát dễ chịu tưới xuống vậy. Ân Lan Qua nhắm mắt lại, lộ ra cái biểu tình hưởng thụ hiếm thấy. Sau cùng, hắn đem ông Dương đè xuống ghế, cách một cái lớp áo của ông Dương, đem gương mặt áp vào trong lòng ngực của ông Dương. Ông Dương bị dọa cho là Ân Lan Qua muốn ở cái nơi đông người này mà cởi ra y phục của mình. Nhưng cuối cùng, lại phát hiện ra người nọ chẳng qua chỉ là muốn đem mặt dụi vào trong lòng ngực của mình mà thôi. Tựa như làm như vậy có thể khiến cho gã ta an tâm đi vào trong giấc ngủ và không mộng mị. Cuối cùng, Ân Lan Qua mang ông Dương rời đi, còn bị ông Dương mang qua nửa lôi kéo đi ra cậu quán rượu. Ông Dương ba bước rồi quay đầu một lần lại nhìn về cái phía của Kỳ Hạn ở trên ghế salon. Mặc dù là Ân Lan Qua nói Kỳ Hạn không tới 2 tiếng thôi liền sẽ tỉnh lại, nhưng mà ở cái nơi huyền náo nhộn hỗn tạp này, ông Dương thật lòng chứ là không có yên tâm. Trên đường đi tới khách sạn, Ân Lan Qua chợp mắt ngồi dựa ở đằng sau. Ông Dương một bên thật là thận trọng cầm lấy điện thoại soạn tin nhắn gửi tới cho Kỳ Hạn, hy vọng rằng Kỳ Hạn tỉnh lại liền sẽ hồi âm. Đến khách sạn, Ân Lan Qua đi tắm, ông Dương lại còn đang nóng nảy chờ đợi tin nhắn của Kỳ Hạn. Cho đến khi mà thời điểm Kỳ Hạn trả lời một câu "cậu ở đâu", ông Dương mới tắt máy để một bên. Chỉ cần chắc chắn là Kỳ Hạn vẫn bình an vô sự, cậu liền có thể an tâm mà tạm thời biến mất. Nghe tiếng nước chảy ở bên trong phòng tắm, ông Dương bắt đầu suy tư. Chờ lát nữa muốn cùng với Ân Lan Qua thương lượng cho nên dùng cái phương thức như thế nào mới có thể tránh cho người nào phát cấu. Đầu tiên chính là phải xác nhận hợp đồng tình nhân Kỳ Hạn 1 tháng đã kết thúc. Quan trọng nhất chính là bảo gã ta cùng với mình đi bệnh viện kiểm tra xem mình có thực từng đã thay đổi tim hay là không. Cái này nó là không có gạt được cái sự kiểm chứng của thiết bị chuyên nghiệp. Cậu tin tưởng cái vết sẹo kia ở trên người của mình là do tai nạn xe cộ lưu lại. Ân Lan Qua từ bên trong phòng tắm đi ra, bên hông quấn một cái khăn tắm, tướng người lưng hổ vai gấu, thân hình to lớn cường tráng, màu da lúa mạch khỏe mạnh, bám đầy những cái mọc nước trong suốt, kết hợp cùng với cái gương mặt tựa như đao tức búa triều, phô giả khả kích, có nghĩa là không sơ hở nào để có thể tấn công được. Ở dưới cánh đèn ấm áp dường như chính là nhu quà thêm vài phần, đã khiến cho người ta có một loại ảo giác tốt lành. Ân Lan Qua như vậy đã làm cho trái tim đang treo trên cao của ông Dương thoáng bình tĩnh mấy phần. Tôi muốn... Ông Dương cậu chưa có nói hết thì Ân Lan Qua đã cắt đứt. Muốn rời đi? Có thể. Giao lại trái tim cho tôi đi. Anh nói vậy là có gì chứ? Ân Lan Qua đi đến mép giường, gã ta thật là nhẹ nhàng nâng cầm của ông Dương, hiếp mắt, khoe miệng vẽ lên một cái vệt cười âm hiểm. Nghe không hiểu sao? Kể từ bây giờ muốn rời bỏ tiền trừ phi em chết đó. Lời nói của Lan Qua đã đập tan được toàn bộ hy vọng ở trong lòng của ông Dương. Ông Dương không thể tin được mà nhìn về cái gương mặt âm tiêu của Lan Qua, giống như trò tàn đột nhưng bùng lửa, lòng dấy lên một cái cổ dũng khí muốn phá phủ trầm chu, quyết đánh đến cùng. Cậu giơ tay lên, hất ra cánh tay đang nâng niu cầm của mình của Ân Lan Qua, thân thể lùi về phía sau mấy bước, bộ dáng vẻ căm phẫn, tức nước dở bờ. Anh cũng có quyền làm như vậy đối với tôi. Ông Dương lớn tiếng nói, hai tay nắm chặt thả bên đùi, các khớp ngón tay căng cứng, mạnh mẽ nổi lên bạch sắc. Muốn tôi mãi mãi bên cạnh anh, làm người tình sao chứ? Anh đừng có mơ. Cảm nhận quấn bách mạnh liệt, nó dường như đã khiến cho ông Dương quên bén đi cái sự sợ hãi. Cậu biết Ân Lan Qua chính là cái dạng đàn ông tâm quan phúc hắc, nói được tất sẽ làm được. Nhưng nếu như cậu không vùng vẫy để mà đấu tranh, mà lại ở một cái thái độ nhẫn nhục chịu đựng, rất có thể một đời này của mình sẽ thật sự bị Ân Lăng Quan cưỡng bức, mãi mãi giam cầm ở bên người để mà làm nhục. Như thế không chỉ là mất đi kỳ hạn, mà cả cuộc đời này cũng sẽ không còn cách nào để mà ngẩng đầu làm người. Nhưng quan trọng hơn chính là mình căn bản không thể nào chịu được cái việc liên tục bị một con giả thú ngày đêm xâm phạm. Tương lai thì mù mịt tăm tối, không còn hy vọng, cuộc sống đau khổ, đợi ngày chết già. Như thế còn không bằng trực tiếp giết chết mình đi, mặc dù là mình sợ chết thật. Thế nhưng mình càng run sợ cái gọi là sống không bằng chết. Ánh mắt kiên quyết chất chứa rõ ràng mưu đồ phản kháng của Ôn Dương đã làm cho Ân Lăng Quan cảm thấy hơi bất ngờ. Gã ta nghĩ rằng Ôn Dương tất nhiên sẽ là có sợ hãi mà kháng cự, giống như cái lúc bị mình cưỡng hiếp. Nhưng mà gã ta không ngờ hắn lại kháng cự đến nỗi là kiên quyết như vậy. Gã ta nghĩ chỉ cần là mình dùng vũ lực dọa dẫm một chút thôi thì cũng sẽ giống như ban đầu, an an ổn ổn mà ở lại bên cạnh mình, hầu hạ mình